Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương sắp xảy ra đại sự. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần đến giới thành Trương Binh nhưng đã bị Bạch Lân gọi về. Vì có đại chiến nổ ra. Ở trong cuộc đại chiến lần này thì số lượng oan hồn khổng lồ mà Bạch Tiểu Thuần cống hiến lần trước đã làm cho đôi mắt trên cao tạo thành lợi khí để đàn áp thổ dân ở man hoang. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Trận pháp trong màn sáng không ngừng bộc phát công kích, màn sáng không co lại mà tiến lên phía trước, rất có xu thế quét ngang tất cả. Bạch Tiểu Thuần, một tiếng gào vang vọng cả chiến trường. Là Hồng Trần Nữ đang giao thủ với Trần Hạ Thiên gào lên, trong giọng nói của nàng mang theo sát ý ngập trời. Chẳng những nàng hiểu rõ tất cả, thổ dân liên tục bài lui, cũng nghe được tiếng gào thét vui sướng của tu sĩ năm đại quân đoàn. Bọn họ biết rõ mọi chuyện đều có liên quan tới Bạch Ma. Lúc này vô số thổ dân chửi bới gào thét Bạch Tiểu Thuần ở khắp cả chiến trường. Bạch Ma không chết, sỉ nhục man hoang. Bạch Ma, thánh tộc ta không chết không thôi với ngươi. Bạch Tiểu Thuần, ngươi mà rơi vào tay ta, ta phải tra tấn ngươi cả ngàn năm. Từng tiếng kêu gào vang vọng đại quân man hoang, cho dù 5.000 tu sĩ dưới trướng Bạch Tiểu Thuần vừa mới bước chân lên tường thành. Hắn vừa bước lên tường thành cũng nghe đám thổ dân man hoang chửi bới. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, không biết phải nói thế nào. Ta như thế nào chứ? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc nhìn ra ngoài tường thành, nhìn thấy hàng hạ hoa số. Oan hồn đang tấn công đại quân man hoang, hắn dùng sức xoa xoa đôi mắt. Lúc này hít sâu một hơi, hắn không dám tin vào mắt mình. 5.000 tu sĩ sau lưng hắn cũng phát hiện tình huống không đúng, ngơ ngác nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt cả đám cổ quái, ngay cả thần toán tử cũng rung động không nhỏ. Hắn không biết đây là nguyên nhân cái gì, nhưng lại được vô số tiếng gào rú chửi bới bên ngoài chiến trường. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, thần toán tử cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân run rẩy, trong mắt mang theo thần thái sùng kính. Quả nhiên, thiếu tổ không giống người bình thường, chẳng những trở thành vạn phu trưởng, không ngờ còn có thể làm cho man hoang hận hắn tới mức độ này. Tả đạo cũng há hốc cả mồm, những gì hắn thấy đã tạo nên chủng kích quá lớn. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, cảm thấy không thể tin nổi. Hắn quay đầu nhìn sang con rơi trên tháp cao, lại nhìn ánh mắt mọi người đang nhìn mình, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời. Hắn ý thức được đây tuyệt đối là cơ hội để tăng cao thanh danh rất lớn. Hắn lên tinh thần gấp trăm lần, ngửa mặt lên trời ra vẻ xem thường thiên địa. Chỉ là một đám thổ dân, cho dù Bạch Tiểu Thuần ta không ở nơi này cũng có thể làm cho các người tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng nói một tiếng. Đám thổ dân cự nhân ở bên ngoài tức giận mắng chửi. Tu sĩ của năm đại quân đoàn nghe xong liền dậy lên hoan hô. Hắn cảm thấy mình hiện tại đã siêu thoát khỏi thiên địa. Lúc này, trên bầu trời, Hồng Trần Nữ giao thủ với Trần Hạ Thiên lại nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần đứng dưới tường thành. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Trong trận chiến tranh lần trước, chính bởi vì Bạch Tiểu Thuần cho nên thất bại. Lúc này cũng do Bạch Tiểu Thuần tạo thành. Lại hồi tưởng chiến tranh trong mấy năm qua đều là như thế, đáy lòng nàng sinh ra sát ý ngập trời với hắn. Nàng hiểu một việc, có Trần Hạ Thiên ngăn cản, bản thân mình không có biện pháp chém giết Bạch Tiểu Thuần. Màn hoàng nghe lệnh, dùng tên của Hồng Trần ta, liệt Bạch Tiểu Thuần vào vị trí đứng đầu tất sát bảng, tăng thêm giải thưởng. Trao thưởng nguyên vẹn kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành thiên thú hồn, toàn bộ thế giới truy nã Bạch Tiểu Thuần, cho dù là tu sĩ thánh tộc hay tu sĩ trường thành, bất kể là ai, không hỏi lai lịch, không hỏi thân phận, chỉ cần đánh chết Bạch Tiểu Thuần đều có thể đạt được treo thưởng. Hồng Trần ta dùng tu vi bản thân, xin thề tuyệt không nuốt lời, tuyệt đối không để tin tức liên quan tới đối phương lộ ra ngoài. Nếu vi phạm lời thề này, tu vi của Hồng Trần ta giảm sút, hình thần câu diệt. Hồng Trần nữ ngửa mặt lên trời phát hạ đại thệ, lúc nàng vừa dứt lời, lại có tiếng thiên lôi nổ vang, dường như chứng nhận lời thề của nàng. Lúc thiên lôi xuất hiện cũng chứng minh Hồng Trần nữ đã phát ra đạo thề. Một khi phát ra, tuyệt đối không thể nuốt lời. Giọng nói của nàng quanh quẩn thiên địa bao phủ cả chiến trường, lập tức tiếng chém giết trên chiến trường an tĩnh một chút. Vô số người hít thở dồn dập, trong chốc lát ánh mắt bọn họ đều nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Từng ánh mắt nhìn thẳng về phía hắn, Có cái đến từ man hoang, cũng có đến từ năm đại quân đoàn. Treo thưởng lần này quá nặng đi, nguyên vẹn ngũ hành thiên thú hồn. Đây là thứ có thể so sánh với thiên nhân hồn à. Cho dù người nào đạt được cũng có thể dùng để kết anh, giá trị to lớn không thể hình dung nổi. Còn có thiên lôi chứng nhận lời thề, sau khi diệt sát Bạch Tiểu Thuần có thể đảm bảo chuyện này được giữ bí mật. Lúc này không ít người hít thở dồn dập, bọn họ không thể không sinh ra tham niệm. Nhìn thấy ánh mắt cả chiến trường đều nhìn lên người mình, trong những ánh mắt này mang theo tham lam và sát ý mờ mịt. Đột nhiên sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, thân thể hắn run rẩy, vô ý thức vỗ túi trú vật, lập tức mặc chiến giáp lên người. Lúc này hắn không có dám ý gây chút náo động nào nữa, toàn thân cảm thấy không được khỏe. Lần này không thể oán ta, ai biết được con rơi kia lại nhả oan hồn ra chứ? Bạch Tiểu Thuần ủy khuất đến cực điểm, khẩn trương không nói thành lời. Nội tâm hắn hối hận vạn phần, đúng là tay bay mạ gió. Nằm chơi mà cũng trúng đạn, hắn cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Đó là cảm giác cái mạng nhỏ tùy thời có thể mất đi. Oan cho ta quá mà, báo đại nhân. Khi thế cả chiến trường nghịch chuyển, từ khi tu sĩ năm đại quân đoàn giết ra, từ lúc thế công của oan hồn như trẻ tre, thổ dân man hoang không ngừng bại lui, tiếng chém giết, tiếng kêu thê lương thảm thiết, đủ loại âm thanh nổ vang trong thiên địa. Mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ, bầu trời lờ mờ không còn ánh sáng, còn có từng khí tức tử vong không ngừng sinh ra. Cả chiến trường trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo cừu hận, mang theo điên cuồng, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Hắn thật tâm cảm thấy oan uổng, tù hồn đan lúc trước cũng tốt, tạc lô cũng được, hắn đều nhận. Nhưng lúc hắn cảm thấy không quan hệ nhiều đến mình, hắn nhìn sang lệnh bài của mình, phát hiện chiến công không hề gia tăng. Không gia tăng chiến công, mà trên lưng lại mang theo oan ức, ta lỗ nặng rồi. Bạch Tiểu Thuần chờ đợi trong lo lắng, càng nghĩ càng cảm giác như mình bị lừa. Và lúc hắn đang xoắn suýt, thế lực man hoang đang hỗn loạn, đột nhiên trong ba vòng xoáy phía sau đại quân thổ dân, cự nhân, có âm thanh sấm sét chuyển ra khắp bốn phương. Ngay sau đó vòng xoáy bên trái có một bàn tay đen kịt xuất hiện, bàn tay có 9 ngón và vô cùng khổng lồ. Chỉ một bàn tay lại dài hơn ngàn trượng, sau khi duỗi ra bắt được một thổ dân cự nhân giống như bắt con gà, sau đó cầm hắn lên và ném về phía năm đại quân đoàn. Thổ dân cự nhân kia kêu la thảm thiết, hắn hóa thành hào quang bay đi, thân thể căng phồng lên, và lúc tới gần đại quân của năm đại quân đoàn liền sụp đổ, hình thành trùng kích. Mặc dù không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng sau đó bàn tay cực lớn không ngừng bắt lấy thổ dân cự nhân. Vẫn chưa chấm dứt, thậm chí vòng xoáy bên phải cũng duỗi ra một bàn tay đồng dạng 9 ngón, cũng có màu đen kịt. Sau khi hai bàn tay vươn ra, trong vòng xoáy chính giữa có một cái đầu lâu cực lớn duỗi ra. Trên đỉnh đầu lâu có một cái sừng cực kỳ khổng lồ, không có mắt, là một con ác quỷ với cái miệng đỏ lòm đáng sợ. Sau khi chui ra, nó liền gào thét kinh thiên động địa. Hống! Âm thanh hóa thành sóng âm và lớn như sấm sét. Tiếng gào lấn át cả tiếng chém giết trên chiến trường, trở thành âm thanh duy nhất, càng nhấc lên gợn sóng vô hình ở những nơi đi qua. Thổ dân cự nhân không thể lùi ra phía sau, càng làm cho tu sĩ của năm đại quân đoàn sợ hãi biến sắc, thân thể lay động giống như cuồng phong quét ngang. Ba vòng xoáy bên phía màn hoang giống như cái cửa sổ, trong đó có đầu lâu và hai cánh tay duỗi ra. Nó cho người ta cảm giác phía sau vòng xoáy chính là một thế giới khác, mà trong thế giới này có một cự nhân. Cảm giác hai tay và cái đầu duỗi ra khỏi cửa sổ vậy. Nhất là hồn triều trên cao, nghe được tiếng giống, chúng bị sóng âm trùng kích lõm xuống. Cảnh tượng này làm đám người Bạch Lân và Trần Hạ Thiên biến sắc. Nếu chỉ như thế, hiển nhiên, chưa thể viễn hồi bại cục của man hoang. Chiến tranh lần này do man hoang khởi xướng, tất nhiên là chúng có chuẩn bị và nắm chắc. Cho dù là bởi vì hồn triều ngoài ý muốn nên suýt sụp đổ, tất nhiên bọn chúng vẫn còn đòn sát thủ khác. Sự thực thì cũng đúng như vậy. Trong nháy mắt cự nhân vừa xuất hiện trên chiến trường, cùng thời gian đó lại xuất hiện hơn 100 vòng xoáy giống như cửa sổ. Sau khi vòng xoáy xuất thế, từng cánh tay và đầu lâu lục tục chui ra, tiếng thét rung trời oanh động cả chiến trường, đồng thời cũng làm cho đám thổ dân cự nhân trở nên điên cuồng, dường như bị cầu dẫn dục vọng của bản thân, bọn chúng gầm lên giận dữ, cũng không bỏ trốn, mà đồng loạt quay đầu gào thét, không sợ sinh tử, tấn công năm đại quân đoàn. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nghiêm trọng. Lúc này, man hoang chuẩn bị hoàn thiện hơn lúc trước quá nhiều. Lúc này Bạch Tiểu Thuần có cảm giác không ổn. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, nâng tay phải lên chỉ về phía trước. Đệ tam quân điều khiển pháp khí trên trường thành đánh giết ác quỷ trong vòng xoáy man hoang. 5.000 tu sĩ phía sau nghe lệnh tản ra, và lúc này cả chiến trường phong vân tái khởi, chém giết ngập trời, gào thét bát vương, âm thanh thê lương thảm thiết, màn sáng trận pháp không ngừng vặn vẹo, có thể nói song phương đang là đối kháng trực tiếp. Mặc dù nhân số trưởng thành không bằng man hoang, mặc dù có hồn triều phối hợp và màn sáng thủ hộ dần dần đạt được ưu thế thật lớn, nhưng cái giá phải trả cũng rất nhiều. Lúc này đám thổ dân cự nhân man hoang lại sử dụng chiến pháp tự bạo điên cuồng, tạo thành tổn thất không nhỏ cho tường thành, hình thành nên một cục diện giằng co. Cả chiến trường như một cái cối xay thịt cực lớn, mỗi tiếng nổ, mỗi thời khắc đều có người chết. Thảm thiết, bầu trời lúc này đã là hoàng hôn, Trần Hạ Thiên và Hồng Trần Nữ chém giết tới mức đỏ mắt. Hai người đã vô pháp chú ý đến chiến trường bên dưới biến hóa, và lúc này đã đánh tới người chết tà sống. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, quân đoàn dưới trướng hắn có một nửa đã ra chiến trường, một nửa trên tường thành, bọn họ đều chiến đấu hăng hái. Đột nhiên một đạo hào quang xuất hiện, hắn biết rõ chính mình phải xuất chiến. Đột nhiên ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ rực, bên phía trưởng thành có không ít quân lính muốn lao ra ngoài. Đột nhiên cả đại địa chấn động mãnh liệt, trong thiên địa xa xa có cột sáng màu đen phóng thẳng lên trời. Lúc này mặt đất rung động rất mạnh, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa truyền đến từ xa. Âm thanh này quá lớn, lúc truyền ra cũng tạo thành phong bạo bao phủ cả thiên địa. Tầng mây sụp đổ, ngọn núi tan vỡ, vô số thảm thực vật bị phá hủy. Mặc dù cách trưởng thành rất xa, nhưng khi âm thanh truyền tới lại lớn hơn cả sấm sét, vượt qua cả tiếng ác quỷ gào thét, dường như biến thành âm thanh duy nhất trên thế giới. Oanh! Âm thanh quét qua chung quanh, tất cả thổ dân cự nhân đều phun máu, tu sĩ của 5 đại quân đoàn cũng phun máu, hai lỗ tai bị âm thanh làm điếc tạm thời. Bạch Tiểu Thuần cũng không khá hơn người khác, phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn thấy trong thiên địa xa xa, bên cạnh cột sáng màu đen lúc trước đã xuất hiện cột sáng thứ hai. Lúc cột sáng thứ hai phóng thẳng lên trời, trực tiếp bắn thẳng vào bầu trời hư vô, hình thành vô số gợn sóng khuếch tán khắp thiên địa. Hai phe trên chiến trường không ngừng nghị luận. Lại xuất hiện thêm một cột sáng, đây là chuyện gì? Xảy ra chuyện gì chứ? Song phương đang giao chiến đồng thời khiếp sợ, Bạch Tiểu Thuần cũng sợ hãi không nhỏ, cảm giác hãi hùng khiếp vía càng mạnh hơn trước. Không đợi hắn kịp phản ứng, mặt đất lại chấn động rất mạnh, tiếng nổ lần thứ hai nổ vang. Tu sĩ trưởng thành và thổ dân man hoang đều phun máu tươi. Cột sáng thứ ba xuất hiện. Vào lúc này mọi người rung động, âm thanh xôn xao không thể ức chế nổi. Thậm chí ngay cả Trần Hạ Thiên và Hồng Trần Nữ đang giao chiến trên cao cũng khiếp sợ. Hai bên không quản tâm tư ứng chiến, đồng thời lui ra phía sau. Xảy ra trận gì? Lại xuất hiện thêm hai cột sáng mới. Lúc này mọi việc còn chưa chấm dứt, song phương ngạc nhiên không nhỏ, sau tiếng nổ thứ ba là tiếng thứ tư, thứ năm, thứ sáu chuyển ra. Lúc này, 8 âm thanh liên tiếp nổ vang. Mặt đất chấn động dữ dội, khu vực đã nứt ra thành vực sâu, bầu trời sắp chia 5 xẻ 7, càng không cần nói những ngọn núi chung quanh tường thành. Tất cả dãy núi chung quanh giống như một bàn tay to lớn xóa sổ, dễ dàng sụp đổ và tan thành mây khói. Thiên địa biến hóa làm mọi người đứng không vững, không ít người thất khiếu chảy máu ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết bao phủ cả chiến trường. Thậm chí còn có một ít thổ dân cự nhân và tu sĩ trưởng thành bởi vì bị thương hoặc bị tu vi chấn ngất. Ngay cả màn sáng trận pháp cũng bị 8 tiếng nổ vang ảnh hưởng gần như sụp đổ. Làm Bạch Tiểu Thuần hoảng sợ nhất chính là trên tường thành còn xuất hiện mấy khe hở. Cái này, Bạch Tiểu Thuần rung động không nhỏ. Trong thiên địa vẫn còn tiếng nổ quanh quẩn, từng cột sáng phóng thẳng lên trời, cột thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Trong chớp mắt, thiên địa xuất hiện 8 cột sáng màu đen cùng phóng lên trời, sau đó lại có một cột sáng cuối cùng bay lên cao, tổng cộng là 9 cột sáng. 9 cột sáng đâm thẳng vào bầu trời, hình thành trận pháp nào đó, dường như muốn chia cắt bầu trời, chia lìa chúng sinh. Trần Hạ Thiên cố gắng bình ổn hô hấp dồn dập, đôi mắt Hồng Trần Nữ nhìn chằm chằm 9 cột sáng. Trên chiến trường, thổ dân man hoang cũng tốt, tu sĩ trưởng thành cũng được, mọi người đều quên cả chiến đấu, tất cả đều thất khiếu chảy máu ngơ ngác tại chỗ. Bạch Tiểu Thần cũng phun ra máu tươi, hắn nhìn thấy 9 cột sáng màu đen phóng thẳng lên trời, tâm thần rung động rất mạnh, hắn ẩn ẩn như cảm giác không tốt. Sắp xảy ra đại sự. Trong lúc chín cột sáng đồng thời xuất hiện trên bầu trời, Trần Hà Thiên cùng Hồng Trần Nữ đều cầm lấy ngọc giản truyền âm, hiển nhiên là đang truyền âm cho một người nào đó. Sắc mặt hai người biến hóa không nhỏ, thậm chí hít thở dồn dập, sau đó hai bên ngẩng đầu nhìn đối phương, lúc này đồng thời truyền âm cho nhau. Sau mấy hô hấp, hai người đồng thời đạt thành nhận thức chung, Trần Hạ Thiên liền vung tay ra lệnh cho tu sĩ tường thành. Năm đại quân đoàn, lui binh lập tức. Và lúc hắn lên tiếng, Hồng Trần Nữ cũng nhìn xuống phía dưới, nhìn về phía đại quân thổ dân cự nhân của Man Hoang, tỉnh táo ra lệnh. Thánh tộc lui binh. Dùng thân phận hai người đồng thời ra lệnh, trận chiến tranh này không cách nào tiếp tục được nữa. Đại chiến kết thúc nhanh chóng, thổ dân Man Hoang liên tục lui ra phía sau. Không quản khỉ gió bọn họ khó hiểu cỡ nào, và lúc bọn họ nhìn lên chín cột sáng vừa xuất hiện, liền kinh hãi không nhỏ. Bên phía trường thành cũng là như thế, tu sĩ năm đại quân đoàn sinh ra vô số suy đoán, hiển nhiên có thể làm cho hai đại thiên nhân đạt thành nhận thức chung, buông tha chiến tranh, cũng vì chín cột sáng kia. Đây là đại sự, 89/10 có liên quan đến cột sáng vừa xuất hiện. Lúc thổ dân Man Hoang lui binh, đám người Bạch Lân cũng chuyển lệnh xuống dưới, tu sĩ năm đại quân đoàn chậm rãi lui ra phía sau. Và lúc trở về trường thành đều nhìn phía xa, hoàng hôn đã biến mất, đêm tối hàng lâm, đại quân thổ dân Man Hoang cũng triệt để biến mất trong bóng tối. Thân ảnh của Trần Hạ Thiên biến mất không thấy gì nữa, và lúc xuất hiện đã là mấy canh giờ sau, dường như hắn mới trở về từ bên ngoài. Vào đêm khuya hôm đó, hắn triệu hoán năm đại quân chủ như Bạch Lân tiến vào trong tháp cao nghị sự. Trong mấy canh giờ Trần Hạ Thiên biến mất, năm đại quân đoàn cũng trở về nơi đóng quân. Bạch Tiểu Thuần mang theo đệ tam quân dưới trướng trở về. Sau khi về nơi đóng quân, hắn ngẩng đầu nhìn lên chín cột sáng xa xa trong thiên địa. Tuy là đêm tối, cho dù chín cột sáng có màu đen, cũng không bởi vì màu sắc mà bị bóng tối che giấu, vẫn có thể nhìn thấy hầu quang đang luân chuyển. Nội tâm của hắn sinh ra bất an và tâm thần bất định. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần nhìn sang chín cột sáng xa xa, cảm giác khẩn trương bao phủ cả tâm thần. Từ khi cột sáng thứ nhất xuất hiện, những người khác không biết xảy ra chuyện gì. Ta lại hiểu rõ bởi vì... Đó là bởi vì ta cầm quá nhiều hồn đã dẫn xuất ra động tĩnh lớn tạo thành chuyện hôm nay. Chẳng lẽ có những người khác cũng đi trêu chọc với ác quỷ đại hồn ở dưới đó? Hay là nói trong cung điện dưới mặt đất kia có gì đó kịch biến xảy ra? Bạch Tiểu Thần càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình chính xác tới 89/10. Dù sao thì mấy ngày hôm nay, bất kể là trường thành hay Man Hoang, đều phái nhiều người đi vào trong xem xét. Hoặc là ác quỷ đại hồn chạy ra ngoài, muốn tới bắt ta. Bạch Tiểu Thần ý thức được điểm này, liền khẩn trương hít sâu một hơi. Hắn dò xét chung quanh, nội tâm phát run. Vừa nghĩ tới ác quỷ khủng bố lúc trước, Bạch Tiểu Thần cảm giác mình thiếu chút nữa là chết đi, cảm giác hắn mất an toàn nghiêm trọng. Làm sao bây giờ? Hy vọng là không phải à? Bạch Tiểu Thuần lo lắng và than thở. Trần Hạ Thiên nói chuyện với đám người Bạch Lân chừng một giờ. Sau một giờ qua đi, đám người Bạch Lân bay ra khỏi tháp cao, ánh mắt bọn họ tỏa sáng, dường như nội tâm đang vô cùng kích động. Vạn phu trưởng Bắc Bỉ Quân nhanh chóng tới chỗ của bổn tọa nghị sự. Sau khi quay về quân đoàn, còn cách Hừng Đông một đoạn, chuyện đầu tiên Bạch Lân làm là triệu tập vạn phu trưởng dưới quyền tới nghị sự. Sau khi Bạch Tiểu Thuần tiếp nhận mệnh lệnh, do dự một lúc, suy nghĩ phải đi tìm hiểu một chút, vì vậy mang theo sự khẩn trương cùng bất an bay về phía kiến trúc hình quan tài của Bạch Lân. Sau khi hắn tới nơi cũng nhìn thấy vạn phu trưởng Bắc Bỉ Quân khác tụ tập, mọi người đều mang theo suy đoán, sau khi chào hỏi lẫn nhau cũng không lên tiếng nói chuyện, cả đám cùng bay về phía phủ đệ của Bạch Lân. Lúc đi tới phủ đệ Bạch Lân, khi tiến vào đại điện, Bạch Tiểu Thuần và 9 vị vạn phu trưởng khác nhìn thấy ánh mắt Bạch Lân sáng ngời, đồng loạt ôm quyền cúi đầu. Xảy ra đại sự, Bạch Lân ngẩng đầu, ánh mắt như điện, sau đó nhìn sang đám người Bạch Tiểu Thuần. Câu đầu tiên hắn nói làm nội tâm bọn họ rùng mình, nhất là Bạch Tiểu Thuần càng run rẩy không nhỏ, sợ Bạch Lân nói câu tiếp theo là quỷ hồn chạy ra. Phát hiện ra thiên nhân hồn, không chờ mọi người tiếp tục hỏi, sắc mặt Bạch Lân khó che giấu được kích động, hắn lập tức mở miệng. Hắn nói ra lời này, trừ Bạch Tiểu Thuần ra, thì tâm thần các vạn phu trưởng khác rung động không nhỏ. Thiên nhân hồn. Lão phù lưu thủ trưởng thành nhiều năm, thiên nhân hồn chỉ là truyền thuyết chưa bao giờ gặp qua. Những người này đều là tu sĩ kết anh, nhưng giá trị thiên niên hồn cũng làm bọn họ động tâm. Gánh nặng trong lòng Bạch Tiểu Thuần đã được giải khai. Hắn có thiên nhân hồn, biết rõ bộ dáng thiên nhân hồn là gì. Tuy ác quỷ ngày đó vô cùng cường đại nhưng lại không phải thiên nhân hồn. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ chỉ cần không phải ác quỷ chạy ra ngoài, chính mình sẽ không có chuyện gì. Về phần thiên nhân hồn, từ khi đi vào trưởng thành tới nay, theo tiếp xúc hắn đã sớm biết rõ thiên nhân hồn là một báu vật vô giá. Tuy một phần thiên nhân hồn có thể đổi lấy nguyên vẹn kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành thiên tú hồn góp thành, ngược lại không thể dùng ngũ hành thiên tú hồn để đổi lấy thiên nhân hồn. Thiên hạ này không có ai đổi như vậy cả. Thiên nhân hồn thực sự là quá hiếm hoi. Cho dù là ai có được đều giữ kín không nói ra, đều dùng tất cả biện pháp để đổi thêm bốn phần khác. Nhưng làm như vậy quá là khó khăn. Đến nay cũng chỉ có thiên tôn ở trên thông thiên đạo là làm được, những người khác chưa ai hoàn thành. Thậm chí có đồn đãi là thiên tôn không thích có người dùng thiên nhân hồn để kết anh sau hắn. Dù sao thì đây cũng chỉ là lời đồn. Nếu như thiên tôn thực không muốn có người dùng thiên nhân hồn kết anh, muốn tuyệt đường này thì rất đơn giản, cũng không cho người ta hy vọng. Loại chuyện này chỉ là lời đồn, nhưng không ai có thể nói ra thật giả. Bạch Tiểu Thuần không cân nhắc chuyện này quá nhiều, hắn càng để ý tới cái mạng nhỏ của mình. Hiện tại hắn quan sát sắc mặt đám vạn phu trưởng bên cạnh, đột nhiên nội tâm Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý. Không phải là thiên nhân hồn sao? Có cái gì to tát chứ? Trong túi chữ vật của ta có tận hai cái đây. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần nghĩ như vậy, nhưng vẻ mặt vẫn giả vờ. Giống như người khác, đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt khát vọng. Bạch Lân nhìn qua mọi người, rất hài lòng với sắc mặt bọn họ. Lúc trước hắn nghe được Trần Hạ Thiên nói về việc này cũng rất giật mình. Hắn giật mình không phải giá trị bản thân thiên nhân hồn, mà là Trần Hạ Thiên nói ra một chuyện có quan hệ tới thiên nhân hồn. Sau khi trầm ngâm một lúc, Bạch Lân cố tình không nói. Hắn lại nghĩ nếu mình không nói thì mấy quân chủ khác cũng nói, dù sao đây chính là thiên nhân hồn. Hắn nhất định phải có, mà người cạnh tranh lớn nhất với hắn chính là bốn quân chủ còn lại. Muốn đạt được thiên nhân hồn, hắn cần có người tương trợ. Vì vậy sắc mặt rất nghiêm túc mà nói. Thiên nhân hồn sau khi gom đủ 5 phần, không chỉ có thể giúp tu sĩ kết thành thiên đạo nguyên anh, hồn này còn có tác dụng giúp tu sĩ nguyên anh gia tăng tỷ lệ trùng kích bình cảnh thiên nhân. Cho dù là chỉ dùng một phần thiên nhân hồn cũng có thể gia tăng tỷ lệ thành công. Nếu như có được 5 phần nguyên vẹn gom góp thành ngũ hành thiên nhân hồn, khi đó tỷ lệ trùng kích thiên nhân thành công rất lớn. Bạch Lân vừa nói ra lời này, Bạch Tiểu Thuần còn không có cảm giác gì. Các vạn phu trưởng khác có mấy người mở to mắt, liên tục hít vào một hơi khí lạnh. Lần này bọn họ không chỉ động tâm đơn giản như thế, mà là tâm thần và cả thần trí đều run rẩy. Gia tăng tỷ lệ thành công khi trùng kích nguyên thiên nhân hồn lại còn có tác dụng này. Ánh mắt Bạch Lân đảo qua mọi người, không tiếp tục nói chuyện. Hắn quan sát sắc mặt bọn họ. Trừ Bạch Tiểu Thuần ra, trong 9 vạn phu trưởng thì có 3 người sắc mặt như thường, có 2 người sắc mặt biến hóa giống như đang che giấu, còn có 4 người là biến sắc rõ ràng. Đồng thời hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần rất bình tĩnh, hắn cũng hiểu rõ việc này đối với Nguyên Anh mà nói có hấp dẫn thật lớn, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói không có gì quan trọng bằng kết anh. Lại không biết, sở dĩ Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh như vậy là vì hắn đã có được 2 phần thiên nhân hồn, cũng có cảm giác như đàn ông no, không biết đàn ông đói. Đương nhiên, hắn rất bình tĩnh. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái nhìn sang Bạch Lân, lại nhìn mấy vạn phu trưởng chung quanh. Hắn giống như có điều suy nghĩ vội ho một tiếng. Đầu tiên, hắn ôm quyền cúi đầu với Bạch Lân. Quân chủ, đây chính là cơ hội tốt. Nếu như quân chủ đạt được thiên nhân hồn chẳng phải là thiên nhân có hy vọng rất lớn sao? Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra lời này làm cho mấy vị vạn phu trưởng đang kích động tỉnh táo lại. Mặc dù thiên nhân hồn là đồ tốt, nhưng bọn họ hiểu rõ tu vi bản thân, cách trùng kích thiên nhân còn một đoạn đường rất xa. Cho dù đạt được thiên nhân hồn, tin tức tất sẽ chuyển ra ngoài. Người có khả năng sử dụng để đột phá, thậm chí có thể bảo trụ thiên nhân hồn, cũng chỉ có quân chủ Bạch Lân. Vì vậy ánh mắt sáng lên, bọn họ hiểu ý của Bạch Lân, nghe Bạch Tiểu Thuần nhắc nhở. Trên thực tế bọn họ cũng bị tác dụng khác của thiên nhân hồn làm cho rung động, nhất thời mới rối loạn tâm thần, nếu không cũng không cần Bạch Tiểu Thuần nhắc nhở. Lúc này hiểu ra và nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Bạch Lân, bọn họ âm thầm cảm kích Bạch Tiểu Thuần. Ngay cả 4-5 vạn phu trưởng không có biến hóa quá rõ ràng cũng đều nhìn Bạch Tiểu Thần thêm vài lần. Một người trong đó trầm ngâm một lúc, ôm quyền cúi đầu hỏi Bạch Lân: "Quân chủ, không biết thiên nhân hồn ở nơi nào?" Bạch Lân như cười mà không cười nhìn sang Bạch Tiểu Thần. Hắn rất tán thưởng khi nghe Bạch Tiểu Thần nhắc nhở, có mấy lời chính bản thân hắn khó mà nói ra, sau đó lại gật đầu nhìn sang Vạn Phu Trưởng vừa mới hỏi mình: "Các người cũng nhìn thấy 9 cột sáng màu đen bên ngoài, chắc hẳn là cũng đoán được là cung điện dưới lòng đất đang sinh ra biến hóa." Sở dĩ cung điện dưới đất có biến hóa như thế, có lẽ bởi vì nơi đó vừa sụp đổ ra một cái cửa vào chính thức. Ở trong cửa này có tồn tại một mê cung. Bên ngoài mê cung có tấm bia đá, phía trên có viết rõ ràng, nếu có thể thông qua mê cung, lại thông qua khảo nghiệm, thì có thể lấy được thiên nhân hồn. Bạch Lân chậm rãi lên tiếng. Mọi người trầm mặt, Bạch Tiểu Thần rung động không nhỏ. Trước kia chỉ cung điện dưới lòng đất đã làm hắn căng thẳng sợ hãi, hiện lại có thêm mê cung, việc này hoàn toàn ăn khớp với suy đoán của hắn lúc trước, cũng là đáp án hắn không thích nghe nhất. Vừa nghĩ tới thiên nhân hồn lại là nơi oan hồn tụ tập, nội tâm Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hoảng hốt không gì sánh kịp. Trần Hạ Thiên tiền bối có lệnh, lập tức chọn ra 3 vạn người xuất phát tiến vào trong mê cung. Về phần danh sách và nhân viên cụ thể, bởi vì không thể bỏ qua an nguy của trường thành, Trần tiền bối sẽ an bài lựa chọn người, đêm nay sẽ có công bố danh sách. Bạch Lân tiếp tục lên tiếng. Mặc dù bổn tọa đi nhưng sẽ không tiến vào mê cung, mà là cùng các quân chủ khác áp trận phòng ngừa man hoang tập kích. Lần này chân linh ở trên tháp cao cũng xuất hiện chuẩn bị vạn toàn. Sau khi các người quay về an bài một phen, tóm lại người vào trong Bắc Bỉ quân rời đi, vạn phu trưởng nào mang thiên nhân hồn trở về, bổn hỏa. Bổn tọa nhất định sẽ dày báo. Bạch Lân nói xong, nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động rất mạnh. Hắn không quan tâm đến thiên nhân hồn gì đó, hắn chỉ quan tâm cái mạng nhỏ của mình. Sau khi nghe là có nhiều người phải tiến vào mê cung như vậy, Bạch Tiểu Thuần rất khẩn trương. Vừa nghĩ tới ác hồn đáng sợ, lại nghĩ tới man hoang treo giải thưởng cái mạng của mình, nội tâm hắn hoảng hốt. Chuyện lớn như thế, tu vi ta yếu kém, chắc có lẽ không đến phiên ta phải đi. Bạch Tiểu Thuần tự an ủi bản thân mình. Hắn vẫn cảm thấy lo lắng nhìn sang Bạch Lân. Quân chủ, việc này nghe thế nào cũng cảm thấy không đúng. Lại vào mê cung, lại là tấm bia đá. Trên đó có viết rõ thiên nhân hồn. Ta cảm thấy 89/10 có lừa dối. Đây có phải bẫy dập của man hoang hay không? Bạch Tiểu Thuần cẩn thận hỏi thăm. Trước kia, ty chức cũng nghĩ vấn đề này. Hơn nữa, cho dù trong lòng chúng ta có người đạt được thiên nhân hồn, nếu Trần Tiền Bối có yêu cầu... Còn nữa... Quân chủ, không biết tin tức này có đáng tin cậy hay không? Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong, lại có vạn phu trưởng hỏi thăm. Chúng ta trước kia có thương nghị với Trần Tiền Bối và đề cập qua. Trần Tiền Bối từng âm thầm đi qua dò xét nơi đó, đã xác nhận nơi này không có bẫy dập. Về phần tình huống cụ thể thì hắn không nói nhiều. Nhưng 5 vị quân chủ cùng với Trần Tiền Bối đã có ước định. Bạch Lân mỉm cười. Chúng ta đồng ý cho lão nhân gia tuyển ra 3 vạn người. Mà lão nhân gia cũng đồng ý, một phương đạt được thiên nhân hồn sẽ được hắn bảo hộ và tán thành. Về phần tin tức đáng tin cậy hay không, 5 quân chủ chúng ta cũng có ước định với lão nhân gia. Bởi vì tin tức này là vì từ đệ tử Triệu Thiên Kiêu và con gái Trần Nguyệt San của Trần Hạ Thiên tiền bối truyền về. 2 người bọn họ đi vào man hang thí luyện, lúc trở về đúng lúc gặp cột sáng đầu tiên xuất hiện, sau đó Trần tiền bối liền ra lệnh cho họ tiến vào tra xét. Hôm nay 2 người bọn họ sinh tử không rõ, suy đoán có lẽ bị nhốt trong mê cung cho nên gián đoạn liên lạc. Mà nghe nói mê cung kia rất lớn, lực lượng 1 người thì khó tìm được đường đi, cho nên Trần Tiền Bối đã phái 3 vạn người đi mê cung. Chứ muốn đạt được thiên nhân hồn ra, còn có một nhiệm vụ quan trọng tìm kiếm Triệu Thiên Kiêu cùng với Trần Nguyệt San bảo hộ cho bọn họ an toàn. Bạch Lân chậm rãi lên tiếng, Bạch Tiểu Thuần nghe xong nội tâm dậy sóng. Triệu sư huynh, Bạch Tiểu Thuần nhớ tới thân ảnh Triệu Thiên Kiêu, vừa nghĩ tới ác quỷ đại hồn khủng bố, nghĩ đến Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San sinh tử không rõ, hắn hít thở dồn dập, lo lắng không thôi. Không bao lâu, sau khi bản giao với các vạn phu trưởng xong, Bạch Lân cho mọi người rời đi, Bạch Tiểu Thuần vô cùng xoắn xuýt. Một phương diện hắn lo lắng an nguy cho Triệu Thiên Kiêu, một phương diện khác đang khẩn trương xem danh sách có tên mình hay không. Có nhiều người đi tìm Triệu sư huynh cùng Trần sư tỷ như vậy, chỉ cần bọn họ còn sống chắc chắn sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng mà ngàn vạn lần đừng có lựa chọn ta, Bạch Tiểu Thần lo lắng, sau đó thở dài. Hắn trở về quân doanh, lo được lo mất. Nhất định đừng có chọn ta. Nếu như ta đi vào mê cung, người man hoang nhìn thấy ta nhất định sẽ nổi giận. Nhất là sau khi rời khỏi trường thành, không có tù sĩ của năm đại quân đoàn bảo vệ, sẽ có người nổi lòng tham. Bạch Tiểu Thần nghĩ đến Hồng Trần Nữ treo giải thưởng trên chiến trường. Khi đó ánh mắt tù sĩ năm đại quân đoàn nhìn hắn với dáng vẻ tham lam và sát ý mờ mịt, nội tâm hắn phát lạnh và sầu lo không dứt. Lại nghĩ đến Triệu Thiên Kiêu đang gặp nguy hiểm, Bạch Tiểu Thần lo lắng và tự trách. Hắn cảm thấy tình cảnh Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San gặp phải có liên quan tới hành động thu hồn của mình. Thời gian trôi qua, mặt trời bắt đầu ló dạng. Khi bầu trời sáng lên, Bạch Tiểu Thần ngồi một mình trong gian phòng. Hắn cũng không có tâm tình làm bất cứ chuyện gì. Hắn đang chờ danh sách xuất hiện, đáy lòng xoắn xuýt, không ngừng cầu nguyện. Cùng lúc đó thì trong gian phòng trên tháp cao, dưới cặp mắt vĩ đại, sắc mặt Trần Hạ Thiên âm trầm. Hắn ngồi đó nhưng tâm tình lo lắng vô cùng, cũng có sự hối hận. Dù sao nếu không phải hắn bảo đệ tử và con gái đi thăm dò cung điện dưới mặt đất thì sẽ không xảy ra chuyện này. Vừa nghĩ tới con gái và đệ tử trải qua cửu tử nhất sinh trong man hoang, vốn bọn họ đã an toàn quay về, nhưng lại bởi vì mình ra lệnh cho nên lâm vào nguy cơ sinh tử. Đáy lòng Trần Hạ Thiên đau đớn. Tuy mệnh giản của con gái không vỡ, hắn cũng cho nàng một ít chí bảo hộ mạng nhưng vẫn lo lắng không yên. Lúc trước hắn đồng ý cho hai người đi man hoang thí luyện đã trải qua cân nhắc và châm trước nhiều lần mới cắn răng đồng ý. Cho dù đồng ý nhưng nội tâm cũng lo lắng. Khi hắn biết rõ con gái và đệ tử an toàn quay về, trong lòng mừng, thở ra một hơi. Thật không ngờ hôm nay lại gặp chuyện không may. Hắn cũng không nói toàn bộ chân tướng với đám người Bạch Lân. Ở trên thực tế, Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San bị hồn tu man hoang đuổi giết, cho nên vô tình đã dẫn động một cấm chế bí mật nào đó. Lúc này mới dẫn động tám cột sáng xuất hiện, đồng thời cánh cửa mê cung cũng xuất hiện. Vào thời khắc cánh cửa mê cung xuất thế, sinh ra hấp lực kéo mọi người vào bên trong. Triệu Thiên Kiêu trong lần truyền tin cuối cùng còn mang theo sợ hãi cùng kinh hoàng nói ra một câu. Nơi này là mê cung quỷ địa, hoàng hôn mở ra, mặt trời mọc đóng cửa. Mê cung quỷ địa, Trần Hạ Thiên thì thào nói nhỏ, lúc đại quân man hoang rút lui, hắn lại biến mất mấy canh giờ là tự mình đi vào mê cung một chuyến. Thậm chí hắn còn thử bước vào trong mê cung, cảm nhận được mê cung bàng bạc, hắn cũng phát giác thần thức của mình bị áp chế rất mạnh, sợ rằng không bao lâu thần thức bị áp chế tới cực điểm. Hắn hiểu được dựa vào thực lực một mình hắn không thể tìm được đệ tử và con gái. Đồng thời hắn còn nhìn thấy một ít tồn tại đáng sợ trong mê cung. Cho dù là hắn cũng phải sợ hãi. Cũng may hắn chưa đi quá xa nên nhanh chóng quay về. Vừa nghĩ đến con gái cùng đệ tử lúc nào cũng có thể lâm vào nguy cơ tử vong, Trần Hạ Thiên tự trách bản thân mình. Cho nên lúc này mới có ước định với đám người Bạch Lân. Tu vi đến cảnh giới như hắn thì tiên nhân hồn không phải là thứ đặc biệt cần quan tâm. Hắn càng lưu ý an nguy của con gái và đệ tử, cho nên hắn cần phải phái người đi vào mê cung tìm kiếm. Nếu nơi đây không phải trường thành mà ở trong tinh không đạo cực tông, dùng thân phận của hắn đừng nói điều động 3 vạn, cho dù là 300 vạn cũng không phải là chuyện khó. Nhưng năm đại quân đoàn nơi này thuộc về Thiết Huyết Đường, thuộc về Bán Thần Lão Tổ. 3 vạn tù sĩ chấn thủ trường thành không phải con số nhỏ. Hắn cũng không thể cưỡng ép ra lệnh cho người ta. Lại sốt ruột đi cứu viện cho nên dứt khoát là một vụ giao dịch. Lúc này trước mặt hắn xuất hiện một cái ngọc giản. Trong ngọc giản ghi chép tin tức của tu sĩ năm đại quân đoàn. Chẳng những có tu vi mạnh yếu, thậm chí am hiểu cái gì cũng đều giới thiệu. Trong lúc Trần Hạ Thiên đang xem xét, hắn lại tuyển ra từng cái tên ở trong đại quân. Nhưng tu sĩ này lớn đều là kết đan am hiểu về thần thức, dễ dàng dò xét, còn có một số là có tốc độ siêu tuyệt. Đương nhiên cũng có cả tu sĩ Nguyên Anh, nhưng Trần Hạ Thiên không thể lựa chọn quá nhiều Nguyên Anh, cho nên chỉ có thể tìm một ít trọng điểm. Hắn nhanh chóng tuyển chọn ra từng cái tên, lúc sắp đạt tới số lượng 3 vạn, lúc này Trần Hạ Thiên tìm thấy một cái tên, Bạch Tiểu Thuần. Trần Hạ Thiên trầm ngâm nhìn thấy giới thiệu về Bạch Tiểu Thuần. Dù sao Bạch Tiểu Thuần mới gia nhập Bác Bị Quân trong mấy năm, nhìn như đã mấy năm, nhưng đối với tù sĩ đây là thời gian rất ngắn, cho nên tin tức của hắn không nhiều lắm. Phần lớn là những tin liên quan tới biểu hiện của hắn trên chiến trường. Trên tư liệu có đánh dấu tốc độ rất rõ ràng. Trần Hạ Thiên ngừng lại trên cái tên Bạch Tiểu Thuần một chút. tầm quan trọng của Bạch Tiểu Thần với Trường Thành mấy năm qua thế nào, Trần Hạ Thiên lòng dạ biết rõ, đồng thời hắn cũng hiểu Bạch Tiểu Thần có quan hệ cá nhân không tệ với đệ tử Triệu Thiên Kiêu của hắn. Hắn càng hiểu rõ vào lúc hoàng hôn, thời điểm xuất hiện bên ngoài mê cung, không chỉ có mình dẫn 30.000 tu sĩ, mà bên phía man hoang cũng có rất nhiều thổ dân và hồn tu xuất hiện. Thiên nhân hồn đối với man hoang mà nói, đây là chí bảo vô giá. Nhất là dùng bí pháp đặc thù của man hoang, thiên nhân hồn có tác dụng vô cùng to lớn, đây là thứ nhất. Thứ hai, cũng là Trần Hạ Thiên lo lắng nhất. Một khi xuất hiện nhiều hồn tu và thổ dân man hoang như vậy, đệ tử và con gái của hắn bị nhốt bên trong mê cung, một khi gặp được sẽ có nguy cơ to lớn. Kể từ đó hắn phải có một người để hấp dẫn lực chú ý của hồn tu và thổ dân man hoang, cũng làm cho người man hoang không có tâm tư chém giết người khác mà là phải vội vàng đi tìm người này. Không ai thích hợp hơn Bạch Tiểu Thuần làm mồi nhử. Man hoang hận Bạch Tiểu Thuần đến tận xương tận tủy, vừa gặp được chắc chắn sẽ không tiếc trả giá mà giết hắn. Quan trọng hơn chính là giá trị treo thưởng cái mạng của Bạch Tiểu Thuần là ngũ hành thiên thú hồn. Đối với man hoang mà nói, đây là một kích thích cực lớn. Có thể nói chỉ cần thổ dân và hồn tu man hoang vào trong mê cung, trừ phi trên người mang theo sứ mệnh, nếu không sẽ lựa chọn đánh chết Bạch Tiểu Thuần là mục tiêu đầu tiên. Một khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thì hắn nhất định có thể hấp dẫn lực chú ý của man hoang. Do đó xem như những người khác, chẳng những giúp mọi người giảm nhẹ đi rất nhiều nguy hiểm, thậm chí có thể trợ giúp Trường Thành đạt được thiên nhân hồn tới tay. Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt Trần Hạ Thiên lóe sáng. Bạch Tiểu Thuần luyện chế tụ hồn đan, Tinh Không Đạo Cực Tông đã âm thầm triển khai phá giải, việc này Bạch Lân cũng không biết. Vật tư quan trọng như thế làm sao có thể nắm độc quyền trong tay một người. Trước kia vô thanh vô tức là không muốn Bạch Tiểu Thuần phát hiện, sau đó rét lạnh nội tâm cho nên mới âm thầm tiến hành. Thậm chí việc phá giải đã tiến hành không kém bao nhiêu. Mà chuyện tạc lô thì Tinh Không Đạo Cực Tông cũng suy nghĩ ra một ít biện pháp. Đối với Trần Hạ Thiên, hoặc là Tinh Không Đạo Cực Tông mà nói thì giá trị của Bạch Tiểu Thuần khá không lớn như vậy. Nếu không có hôm nay thì cũng bỏ đi, dù sao Bạch Tiểu Thuần có công. Trước mắt, vì giảm nguy cơ cho nữ nhi và đệ tử của mình, cho dù chỉ giảm bớt một tia thì hy sinh của Bạch Tiểu Thuần cũng đáng. Nghe tới đây Trần Hạ Thiên không chần chờ nữa, hắn liệt kê tên Bạch Tiểu Thuần vào trong danh sách. Vào lúc bình minh xuất hiện, danh sách 30.000 người cũng được Trần Hạ Thiên chọn ra. Mặc dù hắn nóng vội nhưng cũng biết mê cung không mở vào ban ngày mà là lúc hoàng hôn. Vì vậy hắn giao danh sách cho cặp mắt vĩ đại, dùng thân phận của hắn có thể ra lệnh cho 30.000 người xuất hành. Rất nhanh, lệnh bài của nhiều tu sĩ nằm trong đại quân của 5 đại quân đoàn lục tục chấn động, bọn họ đều nhận được lệnh của Trần Hạ Thiên. Có ta. Lần này đi ra ngoài sinh tử hung hiểm, có thể cầu phú quý trong nguy hiểm đây. Mê cung, thiên nhân hồn, hắc hắc, nhất định là có không ít hồn tu, pháp khí của bọn chúng, có vô số lần luyện linh. Nếu lần này mà đạt được một ít, cho dù không chiếm được thiên nhân hồn cũng rất đáng giá. Trong 5 đại quân đoàn, tu sĩ nhận được mệnh lệnh có tâm trạng khác nhau, tâm tình cũng không giống. Trong đó có không ít người vô cùng hưng phấn, cơ hội xuất chiến, lại còn đạt được thiên nhân hồn làm bọn họ kích động vô cùng. Có một ít người cau mày, bọn họ vô cùng mâu thuẫn với mệnh lệnh như vậy, cho rằng việc này phi thường nguy hiểm. Nhưng thân là tu sĩ của 5 đại quân đoàn, cuối cùng bọn họ vẫn lựa chọn im lặng. Dù sao, nhớ mệnh lệnh còn viết một câu, nếu có người trốn tránh xử lý theo đào binh. Một khi trở thành đào binh theo quy củ của Trường Thành sẽ là lăng trì xử tử. Đào binh, ta không đi à? Và những lúc người khác đồng thời nhận được mệnh lệnh, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi trong phòng, lệnh bài run run, nhìn thấy tin tức bên trong, hắn kêu thảm 3 tiếng, quá sợ hãi, trong lòng vô cùng sợ phải rời khỏi Trường Thành. Hắn nhìn lệnh bài, thậm chí gương mặt biến thành màu đen, hắn có cảm giác chui đầu vào giọ, đưa dê vào miệng cọp, cảm giác nguy cơ sinh tử bao phủ từng tấc huyết nhục trên người hắn, làm hắn sởn cả gai ốc. Bạch Tiểu Thuần vội vàng truyền âm cho Bạch Lân. Sau khi chờ thật lâu, Bạch Lân mới trả lời một câu. Việc này là Trần Tiền Bối định ra, ta đã từng cầu tình, Trần Tiền Bối lại rất kiên định, ta đã vô lực cải biến. Tiểu Thuần, thực xin lỗi. Nhìn thấy những lời này, trái tim Bạch Tiểu Thuần tan nát, hắn cầm lệnh bài nhưng nội tâm vô cùng phẫn nộ. Ta lập đại công cho Tường Thành, ta là vạn phu trưởng. Bạch Tiểu Thuần thực sự tức giận, hắn không tin Trần Hạ Thiên không biết, Một khi mình ra khỏi trường thành sẽ bị man hoang đuổi giết. Bản thân hắn cũng bị treo thưởng rất cao, sợ rằng khi tiến vào trong mê cung, ngay cả tu sĩ của năm đại quân đoàn cũng phải động tâm. Loại chuyện này rất khó lòng phòng bị, có thể nói một khi đi, Bạch Tiểu Thuần sẽ lâm vào cảnh cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Tất cả những chuyện này, Bạch Tiểu Thuần tin tưởng Trần Hạ Thiên biết rõ. Hết lần này tới lần khác, hắn lại chọn. Thậm chí ngay cả Bạch Lân cũng không thể cải biến, hiển nhiên là Trần Hạ Thiên cố ý. Đây là muốn dùng ta làm mồi để hấp dẫn màn hoàng chú ý đây mà. Bạch Tiểu Thuần hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt hắn dần đỏ lên. Tâm tư của hắn lung lay, và lúc này hắn đã tìm ra đáp án, nhưng đáp án lại làm nội tâm hắn oán hận đến mức tận cùng. Tâm tư hắn đau đớn khi bị người một nhà đâm một đao sau lưng, sau đó lại đá vào trong hố lửa. Hắn tức giận đến nỗi không thở nổi. Đây là muốn bức tử ta. Không đi, ta sẽ bị lăng trì xử tử, thậm chí liên lụy tới Nghịch Hà Tông. Đi, ta chắc chắn lâm vào cảnh cửu tử nhất sinh, căn bản chính là thập tử vô sinh thì có. Ta thủ hộ trưởng thành mấy năm, lập vô số chiến công, Tinh Không Đạo Cực Tông, các người đối xử với ta như vậy sao? Bạch Tiểu Thuần siết chặt nắm đấm, hắn giận dữ đỏ mặt, trên trán nổi gân xanh, hắn cười thảm thiết và dữ tợn. Nếu không có lựa chọn khác, giữa lăng trì xử tử và thập tử vô sinh, hắn chỉ có thể lựa chọn cái thứ hai. Cho dù hắn sợ hãi thì cũng phải ra sức liều mạng, đánh cược, hy vọng là cửu tử nhất sinh. Như thế liền buông tha, nghĩ đến tụ hồn đan của ta đã bị phá giải rồi. Đây là chuyện hắn không thể khống chế được, lần này thân thể run rẩy rất nhỏ, không phân rõ là hắn sợ hãi hay tức giận. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo huyết sắc, lúc ngẩng đầu lên hắn đã hạ quyết tâm. Việc này bắt đầu từ chí huyễn đan dưới không thành, hắn đã nhìn ra mánh khóe trong đó. Hôm nay lại xảy ra loại chuyện này, nếu Bạch Tiểu Thuần mà không hiểu những chuyện ẩn bên trong, chỉ sợ hắn cũng không còn sống tới bây giờ. Thu liễm tâm tình, Bạch Tiểu Thuần yên lặng chỉnh lý hành trang. Nếu không có lựa chọn nào khác, hắn có thể làm chính là đảm bảo mình phải sống sót quay về, nhất định phải chuẩn bị thêm nhiều thứ. Hắn lấy vĩnh dạ tán ra, hắn cũng mang bát sắc hỏa ra ngoài, hắn có ý định giữ bát sắc hỏa về sau còn làm việc khác, và lúc này Bạch Tiểu Thuần không hề do dự sử dụng nó để luyện linh. Hắn cầm quy văn oa ra ngoài, trên vĩnh dạ tán liền xuất hiện 8 đạo ngân vân vô cùng chói mắt. Không cần che giấu cái gì, hắn ở trong trường thành mấy năm, nhìn thấy rất nhiều trận đại chiến, Bạch Tiểu Thuần sớm đã nhìn ra hồn tu man hoang, không ít sử dụng pháp bảo luyện linh nhiều lần. Dường như luyện linh ở trong Thông Thiên Hà không có thịnh bằng man hoang. Hắn lúc đầu còn rung động không nhỏ, muốn tìm hiểu đáp án, cũng hỏi Bạch Lân. Hắn nhận được đáp án là có quan hệ với luyện hồn sư. Bạch Lân không nói rõ tình hình cụ thể. Bạch Tiểu Thuần cũng âm thầm tìm hiểu, đạt được đáp án là có quan hệ với luyện hồn sư. Hắn chỉ có thể lưu việc này trong lòng. Đến bây giờ hắn không biết nguyên nhân cụ thể là gì. Sau khi vĩnh dạ tán luyện linh 8 lần, Bạch Tiểu Thuần lại sửa sang đan dược trong tay. Hắn chuẩn bị thêm các đan dược cần thiết, ngay cả pháp bảo hay áo giáp cũng bị hắn mang ra luyện linh. Cùng lúc đó, Thần Toán Tử và Triệu Tử Long cũng tìm tới Bạch Tiểu Thuần. Triệu Tử Long còn đỡ một ít. Thần Toán Tử nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, liền kêu lên thảm thiết, cầu Bạch Tiểu Thuần xóa tên hắn trong danh sách. Hai người bọn họ đều có tên trong danh sách lần này. Thiếu tổ cứu ta! Ta mới đến đây lần đầu, ta vô cùng ủy khuất a. Cả đệ tam quân có tới mấy trăm người nhận được mệnh lệnh, Tống Khuyết cũng nằm trong số đó. Khi biết Bạch Tiểu Thuần cũng có tên trong danh sách, bọn họ đều sững sờ. Thần Toán Tử càng há hốc mồm, hai người muốn nói lại thôi, cuối cùng cười khổ mà rời đi. Dù sao Bạch Tiểu Thuần không thể xóa tên của chính mình trong danh sách, thì bọn họ càng không cần phải nghĩ, chỉ có thể thừa dịp còn chút thời gian đi làm công tác chuẩn bị. Tiến bước mọi người, Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn đi tới tháp cao và dùng chiến công đổi lấy rất nhiều phù lục. Hắn trọng điểm hối đoái linh dịch khôi phục linh lực. Chỉ có linh dịch đầy đủ mới có thể đảm bảo hắn khôi phục trong mê cung. Huống hồ đệ tam quân có tới vài trăm người đều là thủ hạ dưới trướng, hắn cần phải phụ trách an toàn cho bọn họ. Đáng tiếc là thời gian quá ngắn, Bạch Tiểu Thuần muốn chuẩn bị quá nhiều nhưng không kịp. Giờ thì là trước hoàng hôn. Thân ảnh Trần Hạ Thiên bay ra khỏi tháp cao, sau đó ra lệnh. 3 vạn tu sĩ cùng bay lên, Trần Hạ Thiên mang mọi người bay ra. Dường như cảm thấy tốc độ quá chậm, Trần Hạ Thiên liền bấm niệm pháp quyết tạo ra mây mù ngập trời, là mang theo 30.000 người bay đi thật nhanh. Kể từ đó chỉ mất 1 giờ là tới Mê Cung. Bạch Tiểu Thuần cũng ở trong đám người, hắn nhìn thân ảnh Trần Hạ Thiên trước mặt, nén giận hít thở. Vừa nghĩ tới tu vi của đối phương, đáy lòng hắn thở dài, bởi vì không cam lòng cho nên hắn âm thầm thề với bản thân mình. Lão giả ba mắt chết tiệt, chờ ta đến bán thần, sau khi ta đến bán thần, chuyện thứ nhất làm chính là tìm người báo thù. 30.000 đại quân một đường bay nhanh, Bạch Tiểu Thuần đứng trong đám người, hắn muốn đeo mặt nạ, nhưng nơi này có quá đông người đang nhìn hắn. Hắn do dự một lát, cảm thấy đeo mặt nạ tại nơi này không thích hợp, vì vậy thở dài, sau nghi khổ kiểm đi theo mọi người. Dọc theo con đường này, trong đầu hắn vẫn suy nghĩ các loại biện pháp để bảo vệ tính mạng của bản thân. Hắn lại không tìm được đầu mối nào cả, duy nhất chỉ nghĩ đến là mình nhất định phải tiến vào Mê Cung đầu tiên, và lúc trở ra lại đeo mặt nạ, cải biến thân phận, chỉ có thể làm như vậy. Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần ủy khuất, sắc mặt hắn âm trầm và hạ quyết tâm. Trần Hạ Thiên mang theo 30.000 tu sĩ bay đi thật nhanh, từ hướng trưởng thành bay thẳng về phía 9 cột sáng. Màn Hoàng cũng làm giống như hắn, so với Trần Hạ Thiên. So với thiên nhân hồn, chiến tranh trở thành không quan trọng. Dù sao trưởng thành vẫn nằm đó, tùy thời có thể tấn công, cũng đánh suốt bao nhiêu năm qua, đánh vô số trận rồi. Nhưng mà thiên nhân hồn đến nay mới bị Màn Hoàng phát hiện, lại hiếm như là lông phượng sừng lân, kể từ đó phải dùng thiên nhân hồn làm chủ. Mà Trường Thành lại băn khoăn là Man Hoang có bố trí bẫy dập, cho nên đối với Hồng Trần Nữ mà nói, từ khi cột sáng màu đen đầu tiên bay lên, trong lòng nàng đã có tâm tư suy đoán nhất định. Cho đến khi 9 cột sáng màu đen đồng thời xuất hiện, nàng suy đoán nó trở thành sự thật. Chỗ đó 89/10 chính là một trong thập đại táng cung của nhị đại khôi hoàng. Sắc mặt của Hồng Trần Nữ đang nhìn xong 9 cột sáng màu đen, trong đầu nàng xuất hiện một đoạn lịch sử năm đó phụ thân kể với nàng. Trước khi thiên tôn của Thông Thiên Đảo quật khởi nghịch thiên, ở thế giới này không gọi là đại lục Thông Thiên mà gọi là đại lục Man Hoang. Ở trên đại lục Khôi Hoàng có 2 cường giả theo thứ tự là Khôi Hoàng và Minh Hoàng. Khôi Hoàng chủ tổ Hà Minh, Minh Hoàng chủ tổ Minh Hải. Tổ Hà chính là Thông Thiên Hà. Một chủ sinh, còn một là chủ tử. Một người là thế giới tôn sư, một người là tín ngưỡng tôn sư. Trong đó, trước khi nhị đại khôi hoàng hao hết thọ nguyên, hắn đã triệu tập lực lượng chúng sinh trong thiên địa, tu kiến lại thập đại táng cung. Trừ đệ nhất cung chính là nơi chôn xương của hắn, trọn đời không mở ra, thì 9 đại táng cung khác, mỗi đại táng cung đều lưu lại tài phú vô cùng kinh khủng, càng có các loại truyền thừa còn sót lại. Mục đích chính là muốn hậu nhân có ngày gặp được kẻ địch, không thể đối kháng, có thể dùng táng cung của hắn để quật khởi. Mà 9 đại táng cung có trận pháp cấm chế, nếu không biết địa chỉ cụ thể thì người ngoài khó lòng mà tìm được. Từ đó về sau, táng cung của nhị đại khôi hoàng chính là tin tức bí truyền của các đời khôi hoàng. Nhưng thời đại của ngũ đại khôi hoàng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngũ đại khôi hoàng chết bất đắc kỳ tử, cực kỳ đột nhiên, cũng không có bản giao bí mật của nhị đại khôi hoàng, cho nên táng cung của nhị đại khôi hoàng cũng biến thành một bí mật bất truyền, từ nay về sau không ai biết được. Cho đến thời cửu đại khôi hoàng, Thông Thiên quật khởi, phản bội loạn thiên chi địa và thay thế vào đó, khôi hoàng nhất mạch trốn đến Man Hoang, chuyện táng cung của nhị đại khôi hoàng đã trở thành truyền thuyết. Bên ngoài Mê Cung có mấy chục động quật, mỗi một động quật đều có di cốt hung thú thiên nhân. Bên ngoài Mê Cung còn có tấm bia đá nhắc nhở thí luyện, lại có phần thưởng là thiên nhân hồn. Loại thủ bút này thì ngoại trừ táng cung của nhị đại khôi hoàng ra, ta không nghĩ ra còn có ai có thể làm được. Sắc mặt Hồng Trần Nữ kích động, vừa nghĩ tới nơi đó vô cùng có khả năng là táng cung của nhị đại khôi hoàng, tâm thần của nàng vô cùng rung động. Nàng không nói cho bất cứ kẻ nào biết, cho dù biết người ngoài cũng không biết được tin tức của nhị đại khôi hoàng. Trên tấm bia đá ngoài Mê Cung nhắc tới thiên nhân hồn đủ làm cho hồn tu Man Hoang điên cuồng. Nếu như nàng quấy nhiễu thì sẽ bị người khác hoài nghi. Dứt khoát không đi quấy nhiễu, phàm là hồn tu muốn đều có thể tiến vào Mê Cung. Kể từ đó nàng còn có thể làm một ít ẩn giấu. Bản thân nàng cũng sẽ âm thầm tiến vào Mê Cung. Kể từ đó hồn tu và thổ dân trên khu vực này liên tục nghe nói có thiên nhân hồn. Cả đám từ 4 phương 8 hướng đều chạy tới Mê Cung. Trong đó đã có không ít người, thậm chí cả chưa từng chơi qua chiến trường. Thế lực tán tu không hề thuộc về Man Hoang cũng tham gia. Và lúc này sắc trời gần hoàng hôn, bên ngoài mê cung rất nhiều người tụ tập, bởi vì chưa tới hoàng hôn, mê cung chưa mở. Những hồn tu và thổ dân tiến tới nơi đây đều tụ tập top 5 top 3 với nhau, hoặc là một mình, một người ở bên ngoài. Khi thời gian đến và thời điểm hoàng hôn, phương hướng trưởng thành có từng tiếng oanh minh vang lên, ba vạn đạo hảo quang xuất hiện làm các hồn tu và thổ dân man hoang chú ý. Bọn họ ngẩng đầu nhìn ba vạn người xuất hiện, những hồn tu và thổ dân này sinh ra sát ý không nhỏ. Là phản tu. Ừ, phản tu trưởng thành, bọn chúng cũng dẫn không ít người tới nha. Thì tính sao, nơi này là man hoang, là nơi thánh tộc của chúng ta. Tiếng nghị luận vang lên, tuy tu sĩ trưởng thành đông đảo, nhưng lần này toàn tu sĩ man hoang số lượng không dưới 10 vạn người đang tụ tập chung quanh mê cung. Bọn họ lạnh lùng nhìn ba vạn tu sĩ trên bầu trời. Bỗng nhiên hàng lâm, người đầu tiên dẫn đầu là Trần Hạ Thiên. Ánh mắt hắn đảo qua mê cung, sau đó hử lạnh một tiếng. Lúc hắn hử lạnh, tu sĩ man hoang cảm giác như thiên lôi nổ vang trong đầu, cả đám sợ hãi không nhỏ, hiển nhiên đã nhận ra Trần Hạ Thiên. Trần Hạ Thiên cũng không muốn động thủ ở nơi này, hắn có thể cảm nhận được khi mình tới, khí tức Hồng Trần Nữ lập tức tập trung vào mình. Cho dù là hắn hay Hồng Trần Nữ đều không muốn ra tay trước khi tiến vào mê cung. Cho nên Trần Hạ Thiên hử lạnh, sau đó không quan tâm ánh mắt đám tù sĩ man hoang. Hắn đứng bên ngoài mê cung, nhìn chăm chăm vào cửa vào, chờ đợi hoàng hôn đến và để mở mê cung. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận, ẩn giấu trong ba vạn người, sợ bị hồn tu man hoang nhận ra. Vì vậy hắn cẩn thận nhích người, tìm một đại hán khôi ngô nấp ở phía sau. Theo khe hở, hắn cũng từ đó quan sát cửa vào mê cung. Hắn nhìn thấy nơi này biến thành thung lũng cực lớn vần quanh hố sâu. Từ nơi này đã khác với lúc trước. Trong bồn đất lớn nhất có một cửa động, phía trên có một cái màn sáng màu xám bao phủ, ngăn cản không cho người khác tiến vào, cũng không thể nhìn thấy được hoàn cảnh bên trong. Bên ngoài cửa động có một tấm bia đá lớn cao 10 trượng, tấm bia đá lộ ra cảm giác tuế nguyệt tang thương, dường như nó nằm ở nơi này không biết bao nhiêu năm tháng. Phía trên có một hàng chữ, là chữ viết thông dụng nhưng lại mơ hồ, phải ngưng tụ tu vi vào mắt mới có thể nhìn thấy tin tức lưu lại. Dưới mê cung có khu vực thí luyện, vượt qua mê cung lại thông qua thí luyện, người đứng đầu đạt được thiên nhân hồn. Bạch Tiểu Thuần đọc xong, sau đó không quan tâm nữa, mục tiêu của hắn không phải thiên nhân hồn, hắn chỉ muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của mình mà thôi. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu xuống, không quan tâm đến đám hồn tu man hoang nghị luận với nhau. Nội tâm hắn tâm thần bất định, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua đám hồn tu man hoang, nội tâm hắn lo lắng. Đừng có nhìn thấy ta, không có nhìn thấy ta. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần nhắc nhở điều chỉnh phương hướng để mình trở nên thấp bé hơn. Nhưng nhân số hồn tu và tổ dân man hoang quá nhiều, phân bố đều ở bốn phía, trên bầu trời có một ít người bay tới. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần trốn trong đám người, nhưng ba vạn người nơi đây rất dễ bị người ta chú ý. Những thổ dân và hồn tu man hoang đều đánh giá bọn họ. Cho dù Bạch Tiểu Thuần trốn triệt để thì cũng không trốn được bao lâu, bởi vì hắn không có khả năng biến mình thành trong suốt. Dù ban đầu có người không nhận ra, nhưng cuối cùng sẽ có người chú ý. Cho dù có thể cải biến dung mạo, nhưng ký tức thì khó mà cải biến. Trừ phi hắn đeo mặt nạ dạ táng lên, nhưng người chung quanh quá nhiều, tin tức mình tới đây không thể gạt được người khác, mà lão giả ba mắt cũng đã tuyên truyền ra ngoài. Lần này Bạch Tiểu Thuần lâm vào thế bị động. Nếu người khác biết hắn có năng lực cải biến dung mạo và khí chất thì sẽ càng nguy hiểm cho hắn. Cho nên chỉ có thể tiến vào mê cung, sau đó mang mặt nạ lên mới là an toàn nhất. Lúc này hắn đang né tránh, bỗng nhiên cách đó không xa có một thanh niên hồn tu man hoang nhìn xuyên qua khe hở. Bả vai của ba vạn tu sĩ trưởng thành trong lúc vô hình đã nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Tên thanh niên này mở to mắt, hắn hô hấp dồn dập, sau đó chỉ vào vị trí Bạch Tiểu Thuần gào to. Bạch ma, ta vừa nhìn thấy Bạch ma. Lời hắn nói giống như sấm sét quanh quẩn tám phương. Tu sĩ màn hoàng nghe nói liền sững sờ. Lúc này bọn họ nhìn sang hướng trưởng thành, hướng thanh niên đang chỉ. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần thầm kêu không tốt. Hắn cảm giác mình đã tránh né rất tốt, không nghĩ tới ánh mắt thanh niên kia lại độc đến như vậy. Chỉ cần liếc nhìn một bên mặt là có thể nhận ra mình. Trong chốc lát, từng ánh mắt như lợi kiếm bắn tới, tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên. Cho dù không nhìn thấy, nhưng vẫn có một ít người, từ những góc độ khác nhau, phát hiện ra Bạch Tiểu Thuần. Bạch ma, là Bạch ma, ta có thể nhận ra bóng lưng của hắn. Ha ha, Bạch Ma vậy mà tới đây. Đúng là hắn rồi. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần ô hô ai tai, da đầu căng cứng như nứt ra. Cho dù hắn đang đánh nhau rất... Hắn đánh nhau rất giỏi, nhưng tu sĩ man hoang quá nhiều. Vừa nghĩ tới mình đắc tội với tất cả bọn chúng, còn có treo thưởng rất cao cho cái mạng của mình. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hắn muốn cải biến phương hướng tránh đi. Nhưng những người nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đều gào thét, ánh mắt tu sĩ man hoang chung quanh càng lợi hại, thậm chí có người bay lên cao, ánh mắt như mũi tên bén nhọn tập trung vào hắn. Tu sĩ năm đại quân đoàn chung quanh Bạch Tiểu Thuần không chịu nổi, vô ý thức tản ra. Người đệ tam quân còn có thể trợ giúp một chút, nhất là đại hán trước mặt Bạch Tiểu Thuần thừa nhận áp lực lớn nhất, từng ánh mắt nhìn chằm chằm làm hắn hoảng hốt. Lúc hắn muốn tránh đi, nhưng lại nghe Bạch Tiểu Thuần nói với mình. Huynh đệ, chớ đi à, che chắn giúp ta một chút. Qua kiếp nạn này, ta nhất định hồi báo. Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra, tên đại hán kia không quay đầu lại liền rời đi. Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, lúc muốn tìm người khác che chắn, lại phát hiện tu sĩ chung quanh đang tản ra. Trong chớp mắt, thân ảnh hắn lộ ra trước mặt mọi người. Trong tích tắc, mọi người đều nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch ma không chết sẽ là sỉ nhục lớn nhất của man hoang. Hắn lại dám tới nơi này, Bạch ma này ta muốn chắc rồi. Cái gì bảo tàng, cái gì thiên nhân hồn, lão tử không cần để ý. Chỉ cần diệt Bạch ma sẽ đạt được ban thưởng. Đây chính là nguyên vẹn ngũ hành thiên thú hồn, cũng không khác gì một cái thiên nhân hồn. Quá kiêu ngạo, hắn bị treo thưởng thiên thú hồn nguyên vẹn mà còn dám xuất hiện ở đây. Hắn là đang khiêu khích chúng ta. Bạch Tiểu Thần bị phẫn gần chết, thậm chí trái tim đang đập mạnh. Hắn nhìn thấy ánh mắt tham lam và thù hận của đám hồn tu và tổ dân man hoang. Trong đó thì tham lam chiếm đa số. Lại nhìn thấy đồng bạn chung quanh tản ra, có không ít người nhìn hắn với ánh mắt lập lòe. Lúc này nội tâm Bạch Tiểu Thuần lạnh buốt. Ta cũng không muốn tới, ta đâu có khiêu khích các ngươi. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc. Cho dù tu sĩ man hoang hay trưởng thành, không nói toàn bộ, nhưng có quá nhiều người nhìn mình với ánh mắt tham lam và tối nghĩa. Hắn cảm thấy không rét mà run. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn ra, cho dù người một nhà hay man hoang, đều sẽ có kẻ mang lòng làm loạn. Mồ hôi lạnh trên trán hắn chảy ra, hắn ẩn ẩn cảm thấy mình trong mắt đám người này chính là một khối bảo tàng. Cho dù kẻ nào diệt mình cũng có thể đạt được nguyên vẹn ngũ hành thiên thú hồn, bên ngoài có thể dùng một thiên nhân hồn đổi lấy nguyên vẹn ngũ hành thiên thú hồn nha. Trọng yếu nhất là sau khi giết được ta, đạt được không chỉ có ngũ hành thiên thú hồn, ta còn có hai phần thiên nhân hồn nha. Nếu ai giết chết ta chắc chắn sẽ là một đêm phát tài. Nghĩ tới đây, nội tâm Bạch Tiểu Thuần cảm thán không thôi. Hắn không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng cảm thấy cái mạng của hắn còn quý hơn cả bảo tàng kia gấp 3 lần. Chuyện này nên tính thế nào đây? Ta còn giàu hơn cả bảo tàng. Bạch Tiểu Thuần lúc này có xúc động muốn khóc giống lên, trong lòng hắn ủy khuất và bi phẫn. Hắn cảm thấy mình lập đại công cho trưởng thành, nhưng lại có kết cục như vậy. Loại cảm giác này làm hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, ở trong mắt sung huyết và tràn ngập tơ máu. Lúc này, đám hồn tu và tổ dân man hoang, thậm chí còn có một ít luyện hồn sư xen lẫn trong đó, ánh mắt bọn chúng không tốt, thậm chí có cả muốn lập tức lao tới chém giết hắn tại chỗ. Bạch Tiểu Tuần lúc này đứng lẻ loi một mình, trong tu sĩ trưởng thành có một ít người, đệ tam quân lo lắng có ý đồ đi cứu trợ, nhưng lại không kịp. Một khi hồn tu man hoang thực sự có người giết ra, cục diện không thể khống chế được, Bạch Tiểu Tuần lại lâm vào nguy cơ sinh tử. Hắn tiến lên phía trước một bước, đôi mắt đỏ rực quát lớn. Còn có ai muốn chết? Những lời này nổ vang như sấm sét quanh quẩn tứ phương. Đám hồn tu và thổ dân man hoang đang muốn lao tới liền dừng bước lại, lập tức nhớ tới biểu hiện của Bạch Tiểu Thuần trong trận chiến năm xưa. Bọn họ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đại chiến đó. Cũng có kẻ sau này, nghe kể lại, đám người này kinh hãi và lúc nghe lời này liền dừng bước tiến. Dù sao chiến lực của Bạch Tiểu Thuần không tầm thường, kẻ tiến lên đầu tiên chắc chắn là không thể diệt sát hắn, thậm chí bản thân mình khó bảo toàn. Và lúc đám người man hoang chần chờ, thì lúc này hoàng hôn đã hàng lâm. Cả thiên địa biến thành màu vàng óng ánh, ánh sáng trên cánh cửa ra vào mê cung biến mất. Màn sáng vừa biến thì bên trong có tiếng kêu gào thảm thiết truyền ra. Âm thanh này giống như có vô số lệ quỷ đang gào thét, truyền vào tai mọi người, làm rung chuyển tâm thần. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, hắn cảm giác như mình không có lựa chọn nào khác. Và lúc cửa mê cung vừa mở ra, vô cùng hung hiểm, nhưng đối với hắn mà nói lại là cơ hội. Cho nên trong nháy mắt mê cung vừa mở ra, lúc ánh mắt mọi người bị hấp dẫn, Bạch Tiểu Thuần cắn răng, trầm mặc không nói, hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất hóa thành một đạo tàn ảnh tiến vào trong mê cung. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần, thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn phát động cả hám sơn tràng. Lúc này âm thanh xé gió như sấm sét nổ vang, Bạch Tiểu Thuần bước vào cửa mê cung. Sau khi tiến lên phía trước, hắn cảm thấy có kẻ sẽ cho rằng mình sợ, nên lập tức hét lớn. Triệu Sư Huynh, Trần Sư Tỷ, Bạch Tiểu Thuần ta tới cứu các người đây. Trong tiếng hô, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần bước vào trong cửa mê cung, đảo mắt biến mất không thấy đâu nữa. Dường như trong nháy mắt, tiến vào, hắn đã bị truyền tống đi. Bạch Ma chạy đâu? Giết Bạch Ma, đạt ban thưởng, đuổi theo. Và lúc Bạch Tiểu Thuần bước vào mê cung, đám thổ dân và hồn tù man hoang chung canh, còn có một chút luyện hồn sư, sinh ra sát ý ngập trời, bọn họ cũng tiến vào cửa vào. Trần Hạ Thiên tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, gương mặt không mang theo chút biến hóa. Vào lúc nghe Bạch Tiểu Thuần hét vang, da mặt hắn co rúm vài cái, lúc này hất tay áo lên. Năm đại quân đoàn nghe lệnh, tiến vào mê cung. Lúc hắn vừa ra lệnh, 30.000 tù sĩ không dám không theo, liên tục bay tới tiến vào mê cung. Trần Hạ Thiên cũng tiến vào trong đó. Trong chớp mắt, tất cả mọi người lục tục đi vào mê cung. Và lúc mọi người không còn bao nhiêu, trên bầu trời thỉnh thoảng còn có tù sĩ bay tới, lúc tới gần liền chui vào trong mê cung.